Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vù vù, Diệp Lăng cổ tay rung lên, kiếm khí tung hoành, mấy chục đạo kiếm quang, từ phương hướng khác nhau, hướng về khôi lỗi mi tâm đâm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là khôi lỗi địa phương khác căn bản không quản, chỉ lo chỗ mi tâm, chiến đao liền cản ở nơi đó, Diệp Lăng căn bản không phá nổi hắn phòng ngự. Liên tục mấy chục chiêu, đều bị chặn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, bọn họ càng thêm xác định khôi lỗi mi tâm chính là hắn yếu hại. Người toàn lực đẩy ra hắn chiến đao ta tới công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cho Diệp Lăng truyền âm. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Lăng gật gật đầu, hai tay cầm kiếm, mênh mông thần lực xông vào chiến kiếm bên trong, ra sức chém ra một kiếm. Chỉ là đơn giản một kiếm, không có dư thừa hoa dạng, nhưng là lực lượng cũng vô cùng kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm, một kiếm này, chém vào khôi lỗi chiến đao bên trên, phát ra kịch liệt oanh minh, khôi lỗi thân thể bị chấn động hướng về phía sau nhanh lùi lại, đồng thời, hắn chiến đao cũng bị cường đại lực lượng đánh chết đi phương hướng, từ mi tâm của nó rời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại lúc này, gocchuyenaudio.com Lục Minh không chút do dự thi triển ra đại cực quang thuật, thân hình lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở khôi lỗi trước người, trong tay chiến đao, đâm về phía khôi lỗi mi tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tốc độ quá nhanh, trong phút chốc liền xuất hiện ở khôi lỗi trước người, mà khôi lỗi chiến đao, mới vừa bị Diệp Lăng đẩy ra, một lần này, hắn lại cũng khó có thể vung đao chống đối. Phù một tiếng, Lục Minh giống như là đâm trúng một cái bọt khí đồng dạng, đâm rách khôi lỗi mi tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc khôi lỗi trên người, bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức kinh người. Lục Minh trong lòng cả kinh, chẳng lẽ hắn đã đoán sai, khôi lỗi mi tâm cũng không phải là yếu hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chút do dự, Lục Minh thân hình cấp tốc lui lại, thối lui đến Diệp Lăng một bên, phòng bị nhìn xem. Giờ phút này, khôi lỗi cứng ngắc ở nơi đó, không nhúc nhích, nhưng là hắn khí tức trên thân, cũng vô cùng cuồng bạo, đồng thời trên người hắn, hiện ra từng đầu phù văn, tản mát ra sáng lạng hào quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện, khôi lỗi thân thể, bắt đầu vặn vẹo biến hóa, cuối cùng biến thành một kiện vật kỳ quái. Cái này đồ vật thoạt nhìn như vòng tròn đồng dạng, giống như là một chiếc thuyền một góc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, chẳng lẽ chính là độ ách phi chu linh kiện? Lục Minh có chút chố mắt đứng nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên, Diệp Lăng cũng giống như thế, lăng một hồi, nói. Đây cũng là độ ách phi chu linh kiện, không nghĩ tới, nơi này độ ách phi chu linh kiện lại là lấy loại hình thức này tồn tại, sẽ hóa thân khôi lỗi. Diệp Lăng vì Diệt Thiên Quân tuyệt thế yêu nghiệt cùng Lục Minh một dạng, hắn cũng nhìn qua liên quan tới Thái Thượng Tiên Thành một chút tư liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở tại bọn hắn thấy qua tư liệu cũng đề cập tới, độ ách phi chu linh kiện, sẽ lấy đủ loại hình thức tồn tại, khác biệt tiên phủ tiên cung bên trong, hình thức sẽ khác nhau. Nhưng là cũng không có nói tới, độ ách phi chu linh kiện, sẽ hóa thành khôi lỗi, hơn nữa có được lực công kích cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai là độ ách phi chu linh kiện biến thành, khó trách cứng rắn như thế, xem ra chỉ có mi tâm có điểm đỏ khôi lỗi, mới là độ ách phi chu linh kiện, mặt khác đều không phải là.